Đỉnh luyện thần ma, chương 1263, Đại Hắc âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1000 vạn thánh thể thánh vương cường giả, hay 100 vạn thánh thể thánh hoàng cường giả nghĩ đến cái cảnh tượng che trời lấp đất của đám người này khi xuất hiện trên thế gian. Còn hóa thành từng viên tinh thần chấn nhiếp thế nhân, dù là thánh đế cường giả đắc tội Diệp Tử Phàm hắn, dựa vào đám này nguyệt thần tộc Diệp Tử Phàm hắn là có thể san bằng tất cả. Nghĩ đến một đám thánh đế phủ phục dưới chân của Diệp Tử Phàm hắn run sợ, Diệp Tử Phàm là nhiệt huyết sôi trào, khi đó hỏi thế gian này còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa kia chứ? Hai, ta vẫn là nên thực tế một chút đi là hơn. Nhiệt huyết sôi trào Diệp Tử Phàm, nghĩ đến mấy cái vấn đề, hắn liền là thở dài một tiếng nói. Chống lại thánh đế, tàn sát thánh hoàng, xem thương sinh như là cỏ rác. Diệp Tử Phàm cũng biết mình đang tại y một chút mà thôi. Thực tế làm được như ý nghĩ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Muốn đào tạo được ngàn vạn thánh thể thánh vương cường giả, sao mà khó khăn, khi không còn bảo vật như Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, lại càng gian nan gấp ngàn lần, cảm ngộ thánh vương pháp tắc, lại càng khó khăn hơn. Đó là chưa tính đến chuyện tài nguyên dành để chu cấp cho đám người này đột phá thánh vương. Nó là lên đến một con số thiên văn, với số lượng thiên văn tài nguyên kia, có bán cả Diệp Tử Phàm hắn đi, cũng chưa chắc nuôi nổi. Loại kia khủng bố tài nguyên, e là còn nhiều hơn Diệp Tử Phàm hắn có để đột phá thánh hoàng cường giả nữa. Diệp Tử Phàm hắn là không có hy vọng vào đám người nguyệt thần tộc này 1/10 trong số bọn họ có thể đột phá thánh vương. Chỉ cần có 1% hay 1/1000, hắn cũng đã cảm thấy đủ rồi. Như thật sự có được số kia tài nguyên, Diệp Tử Phàm hắn đã dành nó đột phá thánh hoàng hay thánh đế mất rồi. Một khi hắn đạt đến cái thánh hoàng cảnh thôi, thánh vực đã không còn có người có thể là đối thủ của hắn, tội gì phải tốn kém cho đám người này cho mất công. Dù là vậy, 1-2 vạn thánh thể thánh vương cường giả, cũng là có thể đạt đến. Diệp Tử Phàm lần này trên môi có nở ra được nụ cười. Lần này chỉ ý của hắn nhắm vào không phải là 100 triệu người nguyệt thần tộc, mà là hơn 2 vạn bán thánh cường giả kia. Đám người kia thông qua Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đã là thần đạo bán thánh cường giả, như đầu tư cho bọn chúng tốt một chút. Hắn LJDFV vẫn là có thể thu được quả ngọt đến. Tuy không thể để Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bằng Thánh Vương cường giả xuất hiện trên thế gian, nhưng mà Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận với mấy trăm người có khả năng thành hiện thực lâm chứ? Ầm ầm, Đại Hắc, lần này đến lượt ngươi ra tay rồi. Diệp Tử Phàm triệu hồi luyện thần đỉnh bên trong tử phủ không gian của mình ra, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thu lấy một cái bí cảnh nhỏ nhỏ khoảng vài trăm triệu cây em chu vi vào bên trong hư giới của mình, lấy Diệp Tử Phàm hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là với một cái đại hình bí cảnh như là Nguyệt Thần Tộc bí cảnh này, nó độ rộng lớn không biết bao nhiêu tỷ cây em chu vi, còn là sinh ra thế giới chi tâm, có pháp tắc riêng của mình, cái này Diệp Tử Phàm hắn là không có khả năng đem nó thu lấy được. Hiện tại muốn thu cái Nguyệt Thần Tộc bí cảnh này làm của riêng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái này luyện thần đỉnh mà thôi. Chủ nhân, ngài an tâm, không có thế giới chi tâm ngăn cản, ta sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc cung kính lên tiếng trả lời. Vốn dĩ chỉ cần chuyển hết người từ bên trong cái nguyệt thần tộc bí cảnh kia đi vào bên trong luyện thần đỉnh là được rồi. Bên trong luyện thần đỉnh không gian bây giờ không gian vô cùng rộng lớn, đừng nói là chứa 1 ức người nguyệt thần tộc. Dù cho có thêm 1000 lần như thế, luyện thần đỉnh không gian vẫn là thừa sức đáp ứng. Lấy thêm cái này bí cảnh đem vào luôn, đây là bổn ý của hắn, hay nói đúng hơn là một tiểu tâm tư của Đại Hắc hắn. Nguyệt thần tộc bí cảnh sinh ra thế giới chi tâm, theo như hắn biết, là một cái thế giới hoàn thiện rồi, bên trong tự thành pháp tắc, một khi đem nó cắn nuốt, lợi ích đối với lại luyện thần đỉnh cũng như là Đại Hắc hắn sẽ vô cùng to lớn. Nên hắn mới 1-2 muốn Diệp Tử Phàm ra lệnh cho cái kia Nguyệt Bán Quân đem thế giới chi tâm khống chế lại, hắn mới tiện bề hành sự. Luyện thần đỉnh bây giờ đẳng cấp khá là cao, nhưng mà nó vẫn còn một cái điểm yếu cố hữu xưa nay còn không thể nào khắc phục được. Đó là chỉ có thể tự mình cắn nuốt vật chết, những vật không có sức phản kháng, như là thi thể đồ vật một dạng. Còn cái này bí cảnh, nó có thế giới chi tâm, lực lượng phản kháng của nó là vô cùng mạnh mẽ. Luyện thần đỉnh còn không có khả năng tự mình đem nó chế phục đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, luyện thần đỉnh ra tay, bản thể biến hóa trở nên vô cùng to lớn, như che trời lấp đất một dạng, sau đó liền là phát ra cự đại lực hút, đem nguyên cả một cái bí cảnh khổng lồ còn lớn hơn hằng nguyên tinh vực, dần dần kéo vào bên trong. Nguyệt thần tộc bí cảnh bên trong, ân, có chuyện gì xảy ra, là có cường giả đến tấn công nguyệt thần tộc chúng ta hay sao? Bí cảnh bên trong theo đại hắc ra tay đem bí cảnh cắn nuốt đi vào luyện thần đỉnh tạo ra cảnh tượng trời long đất lỡ. Chấn động khủng bố kia là bất kỳ người nào cũng có thể nhận ra được. Một cổ khủng hoảng không khí bao trùm lên tất cả hơn 100 triệu tộc nhân nguyệt thần tộc. Rất nhiều người không có hiểu được đây là có chuyện gì đang xảy ra. Đại đa số đều là cho rằng có đại địch đến tấn công nguyệt thần tộc bọn họ. Ầm ầm, cái kia. Không lẽ là tinh không hỗn động, chấn động vẫn đang tiếp tục diễn ra, rất là nhiều cường giả của Nguyệt thần tộc đều biết, tại bên trong bí cảnh chờ chết là điều không hề sáng suốt, rất nhiều người là chọn cách rời khỏi bí cảnh xem là có chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nhìn thấy một cái khổng lồ hỗn động đang là đem bí cảnh từ từ thôn phệ, một cái ý nghĩ liền là xuất hiện trong lòng của bọn họ dâng lên, kia rất có thể bọn họ đã gặp phải tinh không hỗn động trong truyền thuyết rồi. Tinh không hỗn động, ý nghĩ kia vừa xuất hiện trong nháy mắt, cũng là cuối cùng, sau lời nói kia, bọn họ là bị cuốn vào đại hỗn động mà không hề có một chút lực lượng phản kháng. Đạo lý rất là đơn giản, tại bên trong bí cảnh, có bí cảnh lực lượng có thể cầm cự lực hút một hai, nhưng ra ngoài rồi mà nói, bọn họ không có cái gì che chở, lực lượng còn con của bọn họ sao có thể chống lại lực hút khủng bố mà luyện thần đỉnh đã tạo ra kia chứ? Ầm ầm. Tộc trưởng, không xong, tinh không hỗn động ngoài kia quá lợi hại, ngài mau khai mở Nguyệt Phong Thánh trận bảo hộ bí cảnh của chúng ta đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến không được, mà lùi cũng không xong, hết cách rồi, đại lượng bán thánh cường giả là kéo đến tộc trưởng phủ, xin Nguyệt Bán Nguyên khai mở ra Nguyệt Phong Thánh trận, hộ bọn họ tạm thời an toàn. Dù là hiện tại, cái này Nguyệt Bán Nguyên đã không còn là tộc trưởng của Nguyệt Thần tộc. Nhưng trước khi đi, lão tổ tông còn chưa xác định người thay thế vị trí của hắn, tạm thời tất cả tộc vụ đều là do Nguyệt Bán Nguyên đến giải quyết. Tình cảnh nước sôi lửa bỏng hiện tại, không nhờ cái này Nguyệt Bán Nguyên, bọn họ có thể trông chờ vào ai đây? Nguyệt Phong Thánh trận đã bị người ta hủy diệt, ta là không còn có cách nào. Nguyệt Bán Nguyên một bộ dạng chán trường tuyệt vọng thần sắc lên tiếng nói. Đại sự xảy ra, hắn là người đầu tiên phát hiện ra. Cũng là người đầu tiên muốn nghĩ biện pháp ứng phó. Đầu tiên, hắn nghĩ đến chính là Nguyệt Phong Thánh trận cũng như Cấm Tinh Phù trận. Hắn phải xem hai cái đại trận kia có an toàn không, như có bọn nó che chở mà nói. Nguyệt thần tộc, dù cho bị tinh không hỗn động cắn nuốt, nhưng tạm thời có thể không lo. Thế nhưng mà khi hắn dùng thần niệm câu thông bên ngoài, hắn là tuyệt vọng phát hiện, vốn luôn luôn khởi động bảo hộ Nguyệt thần tộc bọn họ hai cái đại trận, không hiểu vì cái gì biến mất. Hắn nghĩ thánh trận có cái gì sai sót, đi kiểm tra thì phát hiện ra hạch tâm đại trận đã bị người ta hủy, người đó là ai, giờ đây hắn là không còn hứng thú đi điều tra, vì hắn là biết đến, tinh không hỗn động xuất hiện, mình sẽ chẳng còn có cái cơ hội nào sống sót được nữa, điều tra biết được ai là hung thủ có thể làm được chuyện gì. Tình cảnh hiện tại, đây là ông trời muốn diệt nguyệt thần tộc bọn họ, có làm gì cũng không thể cứu vãn được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương